Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, cầm tới màu xám huy chương. Kết giống: Vừa vặn tiến hóa Siro vừa xuất hiện tại chiến đấu sân bãi phía trên, liền không nhịn được lớn tiếng gầm rú, hướng mọi người ở đây hiện ra chính mình mạnh đại lực lượng. Siro tiến hóa là tại hôm qua buổi chiều, cùng Sawama Silver Anko luân phiên đối chiến Siro, tại sắp kết thúc thời khắc hoàn thành tiến hóa. Hoàn Mỹ từ Zerbo tiến hóa thành Gabai, thuộc tính cũng là phát sinh cải biến cực lớn. Siro, Gabai, lòng cùng mặt đất thuộc tính, hang động Pokemon. Gabai là Zerbo đoạn thứ nhất tiến hóa hình thái, tứ chi biến thành thon dài mà càng thêm có lực. Chân trước bên trên song vây cá có thể tùy tiện chém vỡ nham thạch. Thích ở tại trong huyệt động, càng ưa thích đem sáng lên lấp lóa đồ vật cất giấu. Thỉnh thoảng sẽ lân phiến chóc ra. Những thứ này lân phiến tại cổ đại lúc liền có thật nhiều mọi người tin tưởng nó có thể trị bất luận cái gì tật bệnh. Đặc tính: Sen Veil. Tính cách: Hoạt bát. Giới tính: Chủng tộc: Giá trị tổng hợp 429/410, thể lực 71/68, công kích 97/90, vật phòng 67/65, đặc công 50, đặc phòng 58/55, tốc độ 86/82, kỹ năng tập được: Taco, Sen Attack, Dragon Rage, Sandstorm, Takedown, Sen Tomb, Duo Chop, di truyền kỹ năng, Rock Climb. Kỹ năng máy móc: Dragon Claw, Double Team, Shadow Claw. Đánh giá: Siêu việt. Bởi vì tiến hóa, trong thân thể vô tận tiềm năng lần nữa kích phát, các thuộc tính cũng có tăng lên, nhưng cái này còn xa xa chưa thể đi đến chân chính cực hạn. Đây chính là Siro bây giờ thuộc tính, đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhiệm vụ lần trước đạt được Shadow Claw kỹ năng học tập cơ, hôm qua cũng làm cho Siro học được, thực lực lần nữa đạt được tăng lên. Bất quá tiến hóa mang tới cũng không tất cả đều là chỗ tốt. Hiện tại Siro liền đã bởi vì hình thể nguyên nhân không cách nào lại ở tại Hyakun ba lô ở trong. Cái này khiến ngay lúc đó Siro một hồi lâu ảo não, để Hyakun phí hết rất nhiều khí lực mới đưa Siro hống tốt, ngoan ngoãn trở lại Pokbo bên trong. Lần này trực tiếp biến thành ta cũng không nhận ra Pokemon. Người thật đúng là một cái thiếu niên thần bí. Flynn nhìn xem uy vũ Siro, không khỏi phát ra cảm thán. Hiển nhiên Flynn cũng không có nhận ra Siro chân thực thân phận. Ha ha, Siro là Sinnoh địa khu Pokemon, gọi là Gabai, là long cùng mặt đất thuộc tính Pokemon. Thực lực là mạnh mẽ phi thường, cho nên nói Flynn quán chủ còn cần cẩn thận một chút. Hyakun cũng không có ẩn tàng, thoải mái nói ra Siro thuộc tính. Ha ha ha, nguyên lai hắn còn có hệ đất thuộc tính. Ngươi là cảm thấy cái này thuộc tính vừa vặn khắc chế ta Raihon mới khiến cho hắn ra sân sao? Bất quá hắn thuộc tính cũng đồng dạng bị ta Raihon khắc chế. Xem ra trận chiến đấu này sẽ là một trận đặc sắc quyết đấu. Flynn cũng là bị Hyakun sảng khoái, kinh ngạc đến, thoáng sửng sốt một chút, chính là cười ha ha, nhìn xem Hyakun ánh mắt bên trong tất cả đều là tán thưởng. Đặc sắc là khẳng định, liền để quán chủ cảm thụ một chút Siro sức chiến đấu đi. Siro, xông đi lên Duo Chop, quyết chiến thời khắc đến, Hyakun cảm giác máu của mình cũng bắt đầu sôi trào. Trên mặt rào rạt ra nét mặt hưng phấn, chỉ một ngón tay đối diện Raihon. Siro nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái vây cá trưởng trong nháy mắt phát ra lam tử sắc quang mang, sau đó cúi người mà xông, hóa thành một đạo bạch quang nhanh chóng đột tiến. Tốc độ nhanh như vậy, Raihon dậm, Flynn một chút liền nhìn ra Siro tốc độ 10 phần khả quan. Lấy Raihon tốc độ, đoán chừng liền cái mông người ta phía sau bụi đều ăn không được. Bởi vậy giở trò cũ, giảm tốc AOE kỹ năng lần nữa dùng ra. Raihon nghe xong một tiếng hét lên, chân trước trong nháy mắt cao cao nâng lên, sử dụng ra so lúc trước nặng mấy lần lực lượng, hung hăng đạp xuống. mơ tưởng đạt được. Siro, dùng tech đao, đưa nó lên trời. Đối thánh đấu sĩ sử dụng một lần kỹ năng liền vô dụng chỗ. Hyakun mắt thấy Raihan giở trò cũ. Trong lòng một cỗ không chịu thua chiến ý cháy hừng hực. Đầu có chút phát nhiệt. Trực tiếp chỉ huy ra cứng đối cứng chiến thuật. Kết giống. Siro nghe được Hyakun lời nói sau ánh mắt ngưng tụ. Sau đó tốc độ lại nhanh một phần. Toàn bộ thân thể tại Raihan chân trước rơi xuống đất trong nháy mắt. Đi vào Raihan trước người. Toàn thân bao vây lấy năng lượng màu vàng đất hung hăng đâm vào Raihan trước ngực phía trên. Một trận cự lực va chạm. Nặng đến mấy trăm cân Raihan bị Siro ngạnh sinh sinh đụng bay ra ngoài. Két giống giống. Nhìn thấy Raihan tại cách đó không xa rơi xuống ngã ngửa trên mặt đất. Siro ngửa mặt lên trời gào to. Ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn chiến ý. Mà lúc này, sân bãi ngoại vi Hyakun cũng đã bóp một cái mồ hôi lạnh. Vừa rồi đầu nóng lên làm ra cứng đối cứng quyết định. Cái này khiến Hyakun trong lòng một trận hoảng sợ. Thầm mắng mình quá mức lỗ mãng. Vậy mà lại bị chiến ý làm cho hôn mê đầu não. Cuối cùng may mắn Siro không có thua ở lực lượng tỉ thí với. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, không hổ là phòng ngự xuất chúng Raihan. Đang đập tại mặt đất lộn vài vòng về sau Raihan chậm rãi đứng lên. Lung lay to lớn đầu. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Siro. Trong đó xen lẫn rất nhiều vẻ kinh ngạc. Khí lực thật là lớn. Không nghĩ tới ta Raihan sẽ ở so đấu lực lượng trong lúc giao thủ bị đánh bại. Cái này không quen biết Pokemon thật đúng là lợi hại. Bất quá chúng ta cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Chiến đấu thắng lợi nhân tố cũng không phải chỉ có lực lượng mà thôi. Raihan, Rock Blast, Flynn vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được nhìn xem chính mình Raihan. Hoàn toàn không nghĩ tới vừa rồi va chạm lại là Raihan chiếm được hạ phong. Trong lòng biết trước mắt cái này không biết Pokemon thực lực thập phần cường đại. Trong lòng không dám khinh thường. Vội vàng phát động công kích từ xa. Hô, Raihan một tiếng hô to. Mấy viên sắc bén nham thạch tại sau lưng hiển hiện. Sau đó bắn ra. Siro, Sentum, Hyakun nhìn xem bay tới sắc bén nham thạch. Trong lòng linh cơ khẽ động. Cạch, Siro có chút một cái sau nhảy. Một con vây cá trưởng hung hăng cắm ở mặt đất. Trong nháy mắt cát đá tuôn ra. Hóa thành một đạo từ nham thạch cùng nát cắt hình thành vòng xoáy khổng lồ. Bay tới bén nhọn nham thạch nhao nhao rơi vào vòng xoáy bên trong. Liền một điểm bọt nước đều không có lật lên. Liền cùng cắt đá vòng xoáy hóa thành một thể. Sau đó cắt đá vòng xoáy bỗng nhiên bắt đầu di động. Tựa như một đạo cắt đá vòi rồng. Qua trong giây lát đem Raihan bao khỏa trong đó. Hô, hô. Mặt đất thuộc tính Sentum đối đồng dạng có được mặt đất thuộc tính Raihan có được khả quan. Tổn thương, bị bao khỏa trong đó Raihan phát ra từng đợt kêu đau. Raihan, không muốn từ bỏ a. Nhắm ngay địch nhân, sử dụng Scout Bass. Flynn mắt thấy Raihan hãm sâu cắt đá vòng xoáy không thể tự thoát ra được. Lập tức chỉ huy Raihan phát động đột tiến kỹ năng. Nếm thử đột phá Sentum. Hô. Lúc đầu tại Sentum bên trong, bị cắt đá đánh con mắt đều không mở ra được Raihan. Đột nhiên con mắt to trợn, to lớn đầu lâu đột nhiên hạ thấp. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sentum ngoại vi Siro. Một đôi chân sau đột nhiên dùng sức, toàn thân bao phủ một tầng bạch quang. Tựa như một viên giống như hỏa tiễn phá cắt mà ra. Là thời điểm nên kết thúc cuộc chiến đấu. Siro, leo lên nham thạch. Rock Clam, ken két, giống, nhìn xem sông ra Sentum Raihan, nhỏ bạch mãnh dậm chân một cái, một đạo nham thạch cao phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, vừa vặn đem bay ở không trung Raihan cho đỉnh ra ngoài, ghé vào nham thạch đỉnh, sau đó Siro nhanh chân phi nước đại, mỗi một bước đều đạp nát núi đá, một đường ầm vang rung động, cuối cùng leo lên đỉnh phong, song vây cá huy động. Một kích nát núi, Raihan, Flynn trơ mắt nhìn cái khác tê giác bị đột nhiên xuất hiện đá núi đưa đến không trung. Cuối cùng lại bị Siro cường lực một kích đánh bay mà xuống. nặng nề mà nện ở mặt đất. Cuồn cuộn bụi mù thổi qua, Raihan đã là con mắt bốc lên vòng, mất đi năng lực chiến đấu. Raihan mất đi năng lực chiến đấu. Đạo quán huấn luyện ra hai cái Pokemon đều không pháp chiến đấu. Cho nên cuộc khiêu chiến này thi đấu người thắng là người khiêu chiến. Ngồi tại trên khán đài Lola, lúc này chậm rãi đứng dậy, công bằng công chính công khai phát ra cân nhắc quyết định. Vất vả ngươi, Raihan, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Flynn mỉm cười đem Raihan thu hồi, sau đó chậm rãi đi đến giữa sân. Hyakun cũng là một mặt hưng phấn đi tới, Siro cũng là một mặt lấy lòng chạy tới. Hyakun đưa tay sờ sờ Siro biến thành có chút thô nóng nảy đầu, không khỏi tán dương, thật là rất lợi hại a, Siro, người so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn, về sau ta cũng nhất định sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ biến thành càng mạnh. Tạch tạch tạch, Siro một mặt hưởng thụ bị Hyakun sờ lấy đầu, đầu không ngừng nhẹ gật đầu. Ha ha, trận đấu này là ta thua, đây là người thắng chứng kiến. Peter Jim màu xám huy chương, hiện tại nó là của ngươi. Flynn nở nụ cười, lấy ra một viên màu xám huy chương, phóng tới Hyakun trước mặt. Hyakun cũng là một mặt kích động đem huy chương cầm trên tay. Sau đó quay người hướng lên bầu trời đưa tay. Màu xám huy chương tại dưới ánh đèn sáng lên lấp lóa. Hyakun mặt mũi tràn đầy vui sướng la lớn. Màu xám huy chương, ta lấy được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.